Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quýt đặt giá từ 10.000-15.000 won cho các item nhặt đờ si từ lũ Deadnai. Chắc giá sẽ không cao vì những item này cô thật sự quá hiếm. Vũ khí cấp 200. Royal Road có rất nhiều loại áo giáp và vũ khí. Tất cả đều có tên riêng. Một số loại quái khi bị tiêu diệt còn rơi ra rất nhiều bạc và loot. Điều này càng làm tăng thêm số lượng item trong game. Điều này khá phổ biến trong các game khác. Những con quái cấp cao có thể rơi ra những item khủng. Bán được bằng tiền mặt. Lee Win thở dài, cậu không thể tìm thấy những item như vậy một cách dễ dàng. Hàng độc, hiếm, và có phép thuật có thể được bán trực tuyến với một mức giá kha khá. Lút nhiệm vụ đôi khi được bán với giá cao bất ngờ. Dao động từ 30.000 đến 50.000 won, giá được độn lên cao như vậy do nhu cầu của người chơi. Trong Royal Road, quái vật được mô tả rất thực tế và chi tiết. Ví dụ như xác chết của chúng có mùi hôi thật khủng khiếp. Không mấy ai có thể vừa săn quái, vừa chịu đựng được cái mùi này. Lũ Undead, hang ổ của chúng là những nơi bị tránh đi trên nhất. Bởi vì mọi người không muốn đi săn lũ Undead, do vậy giá của những item dùng để hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến chúng thường bị đẩy lên cao vì cung không đủ cầu. Nhiều item còn có giá trên trời. Tổng cộng cái đống vừa giao chắc cũng thu về được ít nhất 2.960.000 won Hàn Quốc. Won, quýt check lại email mà cậu đã bỏ qua lúc trước. Lời mời từ Dark Gamer. Lời mời này chỉ được gửi đến những người được chọn. Lee Win là một trong số đó. Cậu được mời đến tham dự buổi offline của hội. Hình nền của trang web là một bộ xương đang cầm trên tay một đống tiền. Đó là, tổ chức Dark Gamer, có nhiều tin đồn về tổ chức nổi tiếng này, nhưng sự thật về nó vẫn nằm trong vòng bí mật. Chắc mời nhầm, chứ mình với cái hội này có quan hệ giàu ăn yếu gì với nhau đâu. Lee Win click vào các trang web kinh doanh để xác nhận giá. Sau khi PM cho người mua, họ quyết định một địa điểm để giao dịch. Họ quyết định giao dịch vào ngày hôm sau. Cũng như những người chơi thông thường luôn mong có những trang bị tốt hơn trong hành trang của mình. Thương nhân và nhà thám hiểm cần một nơi đất lành chim đậu để thuận lợi hơn trong việc kinh doanh. Thám hiểm, thành phố Liberty là nơi họ chọn. Đây là một thành phố được xây dựng theo kiểu phong kiến. Nơi người dân chỉ bị đánh vài loại thuế và có khá nhiều địa điểm thám hiểm. Ở tất cả các thành phố. Giá mua trong cửa hàng luôn bao gồm thuế, tuy nhiên thuế ở thành phố Liberty rất thấp, thành phố này là một thiên đường cho các thương gia. Quýt và Mapan đến thành phố vào ngày cuối cùng còn lại trong thời gian giới hạn của nhiệm vụ. Tôi sẽ sang bên đó để giao dịch, Mapan rẽ trái để đi bán loot, số lượng quái vật trên núi ba khu nhiều đến kinh ngạc. Trong suốt một tháng hành trình vượt qua dãy núi này, nhờ việc chiến đấu liên miên. Xe chở hàng của Wit và Mapan đã chật cứng item. Một trong những nguồn cảm hứng của Class thương gia là sự phấn khích đạt được thông qua việc buôn bán. Đó là niềm vui khi bán được nhiều hàng và mua đồ quý với giá rẻ hơn thực tế. Mapan nhận ra những niềm vui của việc kinh doanh. Đó là lợi ích của việc đi cùng Wit. Niềm vui của việc buôn bán không bị đánh thuế. Đến thành phố Free quả thật cô tệ chút nào. Free City là tên gọi khác của Liberty City. Quýt kiểm tra chiếc ba lô đựng chén thánh hy lần của mình một lần nữa. Mục đích của chuyến đi đến thành phố Liberty sắp được hoàn thành. Nhiệm vụ trao trả chiếc cốc thánh chén thánh hy lần về cho giám mục của Friar. Thay vì lập tức hướng đến nhà thờ, Quýt đã đi đến đài phun nước trung tâm và nhìn xung quanh. Thành phố Liberty đông đúc với số lượng thương nhân khổng lồ. Họ mở những quầy hàng bán công cụ và cố gắng tìm kiếm khách hàng. Tôi có thể sửa chữa bất kỳ mặt hàng bị hư hại nào đến độ bền tối đa. Bán đồ ăn đây, không no không lấy tiền. Quần áo tơ lụa, 15 kháng xét số lượng lớn. Hãy xem thử các loại vũ khí và áo giáp khác nhau mà tôi đã chế tạo. Đồ trang sức với các thuộc tính khác nhau với giá chỉ 1 vàng. Những craftsman, thợ chế tác, chiếm một khu vực trên đài phun nước để bán công cụ. Bao nhiêu? Tôi đến lấy đồ tôi đặt trước ngày hôm qua. Xin trả 100 mẩu bánh mì. Từ trước đến nay, glass craftsman thường yêu cầu trả công như vậy. Hàng ngày họ đến bán đồ cạnh đài phun nước. Glass này chủ yếu bao gồm thợ mỏ, thợ rèn và thợ may. Các chức nghiệp khác của glass này thì lặng lẽ tập trung lại một góc. Mọi người cùng nhau tụ tập như thế này nhìn vui thật. Thợ rèn và thợ giả kim tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt với nhau. Whit không thường được thấy những cảnh tượng thế này. Cậu ít bị ai cạnh tranh khi bán các tác phẩm điêu khắc. Phía đông quảng trường là một tòa nhà gỗ lớn màu đỏ. Whit đi đến vị trí hẹn trước với người mua. Đã có hơn 10 người đứng chờ ở đó. Tôi đến để bán đồ. Whit nói để xem phản ứng của họ. Người mua là những người đấu giá thành công trên trang web buôn bán item. Chỉ cần đọc tên và mã số giao dịch là có thể nhận được item. Tôi chờ đợi những item này lâu lắm rồi. Nhiệm vụ khó nhằn quá. Lũ undead quá mạnh so với tôi. Cảm ơn cậu, tôi đã mừng rơi nước mắt khi tìm được người bán những item này. Một người mua hàng nói, ngoài vũ khí của lũ Dark Knight, các item khác là loot để hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh chóng, ba lô của Whit nhẹ đi trông thấy. Đây là lợi nhuận đầu tiên từ Royal Road. Whit thấy thoải mái với kết quả và tiến thẳng đến nhà thờ. Giáo hội nữ thần Freya được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng. Một biểu tượng của vẻ đẹp và sự thịnh vượng. Nó được xây dựng ở trung tâm của thành phố và do đó rất dễ tìm thấy. Thành phố Free thuộc Somran được xây dựng bên cạnh sông Somran. Có một cây cầu cong màu trắng được xây dựng gần giáo hội Freya. Nhiều người chơi muốn có nước thánh, để được ban phước lành. Vì vậy khu vực xung quanh ngôi đền luôn đông đúc. Một hàng dài các giáo sĩ và hiệp sĩ ra vào ngôi đền tấp nập. Bất cứ khi nào họ lên level hay học được các kỹ năng mới rồi quay trở lại giáo hội, họ sẽ nhận được cung phụng. Whit tiến vào trong, khi đi qua một bức tượng nhỏ của nữ thần với hàng chữ vàng viết về nàng. Hộp từ thiện, đóng góp ít nhất 10 bạc hoặc nhiều hơn. Whit muốn quay đi mà không trả tiền. Nguyện cầu nữ thần Freya ban phước lành cho bạn. Những người quyên góp nhận được những lời chúc phúc từ các giám mục. Hiệu ứng Holy Spirit Blessing của giáo hội sẽ tăng phòng thủ trong một khoảng thời gian. Đồng thời tăng tốc độ hồi máu thêm 5 đơn vị. Đó là nguồn tu chính của giáo hội. Mau tránh đường cho tôi. Tôi nghĩ anh ấy là người cuối cùng trong hàng. Quyết tạm thời dừng lại vì mấy người đứng trong hàng bắt đầu phàn nàn. Chờ đến lượt để nhận được phước lành là một quy tắc mà các giám mục đặt ra cho người dân tuân thủ. Quyết ở đây để trả lại Healing Cup, chén thánh, cho các giám mục và không muốn bị phàn nàn từ phía đám đông. Tôi đến để trao trả lại một thứ. Vâng, vị giám mục dụi mắt khi nhìn thấy chén thánh Healan. Sau đó, với vẻ mặt kinh ngạc ông ta hét lên một tiếng lớn. Ơn giời, cậu đây rồi, thật là một phép lạ. Hãy vào bên trong này. Tổng giám mục sẽ đích thân gặp cậu. Vị linh mục dẫn Whit vào bên trong và bỏ mặc những người chơi đang chờ để được ban phước. Cần lời giải thích, cái éo gì vậy? Tại thánh đường. Phòng tổng giám mục, đó là một căn phòng chứa đầy những bức tranh mang tính biểu tượng và những bức tượng của nữ thần. Một bầu không khí trang trọng và quý phái. Ở đây, Whit đã có thể trả lại chén thánh Healan. Cậu quỳ xuống như một hiệp sĩ trung cổ và nói. Tôi mang trong mình sự kỳ vọng. Mang chén thánh Healan trở lại nơi đây. Oh, nó đây rồi, thật cao quý làm sao? Vị tổng giám mục với khuôn mặt đầy nếp nhăn đã ngây ngất khi được cầm trên tay chén thánh Healan. Nhiệm vụ hoàn thành, trao trả chén thánh Healan bị thất lạc đã được trả lại cho giáo hội Freya. Trong quá khứ, bá cần đã nỗ lực dẫn đầu Immortal Legion, quân đoàn bất diệt, để gây chiến tranh tàn phá toàn bộ lục địa. Thậm chí giáo hội Freya đẹp đẽ và thịnh vượng cũng không tránh khỏi những thiệt hại. Nhưng giờ đây, nhờ nước thánh chén thánh từ Healan, công cuộc tái tạo có thể tiếp tục tiến hành. Nhờ một chuỗi nhiệm vụ được hoàn thành, sức mạnh của các nhóm tôn giáo đã tăng lên đáng kể trong cuộc chiến chống lại cái ác. Danh vọng đã tăng 400 điểm, 400 fame, tình hữu nghị với giáo hội của Friar đạt 15 điểm. Đóng góp với giáo hội của Friar tăng 1.200 điểm. Giá trị tôn giáo của giáo hội có thể được nhìn thấy trong cửa sổ. Giá trị đóng góp cho giáo hội Friar, 1.490. Bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, tuyệt vời ông mặt trời. Quýt nghĩ trong khi vẫn còn đang quỳ. Các phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ một trong ba giáo hội chính luôn luôn rất hậu hĩnh. Có thể ngờ được là đến mức này. Nhưng vẫn chưa hết, vị tổng giám mục ngồi xuống ghế và nhìn Quýt. Ông nói với một paladin, hiệp sĩ. Để tưởng thưởng cho chiến binh vĩ đại này, hãy mang trang bị Paladin và thanh kiếm Agatha ra đây. Vâng, thưa Tổng Giám Mục, một lúc sau người đó mang ra một bộ giáp của Paladin và một thanh kiếm được đặt trên một tấm vải đỏ. Cậu hãy nhận lấy, trang bị Paladin, một, hiệp sĩ, được đặt trên một tấm vải đỏ trước mặt Whit. Vị Giám Mục kiểm tra cẩn thận những item đó. Những item Quýt kiếm được nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quýt mừng rơi nước mắt. Đó là khoảnh khắc khiến cậu thực sự hạnh phúc. Tuy nhiên, tại một thời điểm như thế này, cần phải duy trì sự điềm tĩnh. Mình chưa từng gặp được may mắn như thế này trong Royal Road. Không thể vui mừng vội được. Quýt quyết định thôi hành lễ và bắt đầu kiểm tra item. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Thẩm định đồ cũng vậy. Không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại. Đầu tiên là thanh kiếm. Nó được chạm trổ tinh tế cùng với bao kiếm. Item, thanh kiếm Agatha. 2, độ bền, 130, 130, damage, 55, 60. Một thanh kiếm cấp cao của giáo hội của Friar. Được chế tạo bởi thợ rèn người đuốc vần, Roban và mang trong mình sức mạnh vượt trội. Rất nhiều loại kim loại. Như thép và Mithril, kim loại hư cấu màu bạc, cứng hơn thép, trong game này là kim loại quý, được dung hòa với nhau để chế tạo nên nó. Tuy nhiên, sát thương thanh kiếm mang lại hơi thấp do nó được tạo ra chủ yếu để tượng trưng cho sự tôn nghiêm của giáo hội. Đẹp nhưng mà yếu sinh lý. Đây là một món quà từ Tổng Giám Mục. Hạn chế, level 130. Trang bị thêm, 30 strength, sức mạnh, 20 agility, nhanh nhẹn, 100 faith, tin cậy, 200, sát thương thêm đối với undead, 200, tốc độ hồi phục chấn thương, có thể sử dụng Holy Blessing, Thánh Ân, để tự chúc phúc cho bản thân 5 lần một ngày, thời gian hồi là 2 giờ. Cô để cho giám mục và paladin biết được cảm giác của mình Whit chỉ mừng thầm trong bụng. Thanh kiếm này ngon hơn nhiều so với kiếm của lũ Dead Knight, sẽ tốt hơn nhiều khi được sở hữu những item có chỉ số cao. Nhưng thỉnh thoảng, sở hữu những item với yêu cầu thấp vẫn rất hữu dụng. Kiếm Clay là một ví dụ, với những lợi thế vốn có. Nó là một thanh kiếm hoàn hảo cho người chơi có level thấp và có thể bán được giá cao hơn so với những item thông thường. Đó là thứ vũ khí tuyệt vời để săn lũ quái cấp thấp như thỏ và gấu trúc. Item, găng tay khắc hoa hồng, độ bền, 90, 90, đẹp, 20, hàng sách tay từ giáo hội Friar, chỉ dành riêng cho các paladin thuộc giáo hội, gây cảm giác khó chịu vì ôm kín cổ tay nhưng thực tế. Nó được chế tạo để giúp người chơi thuận lợi hơn trong việc quay tay. Ý mình là điều khiển các item. Hạn chế, level 200, trang bị thêm, 50 phết, tin cậy, chấm, 20 strength, sức mạnh, 5 agility, nhanh nhẹn, giảm thiệt hại từ ma thuật hắc ám, black magic, 50, item, nhẫn của Tổng Giám Mục, độ bền, 100, 100, chiếc nhẫn được đính kim cương, thiết kế bình thường nhưng có 1, 0, 2 trên thị trường, hạn chế, các class cô được dùng. Warlock, 3, Perception, 4, và Rogue, 5, chấm, không sử dụng được trong trạng thái đỏ, trạng thái đồ sát trong game đó. Trang bị thêm, nhận được chúc phúc từ Tổng Giám Mục một lần, một ngày, 150 fame, danh vọng, 200 phết, tin cậy, Quýt cảm thấy khó thở. Từ trên trời rơi xuống, một tình yêu anh ước ao. Từ trước đến giờ, Quýt luôn phải sử dụng những đôi găng cũ đẫm máu để bảo toàn độ bền trang bị cần thiết. Nhưng từ giờ, cậu không cần phải sử dụng chúng nữa. Cậu đã có một set đồ level 200, chỉ thiếu cái mũ nữa thôi. Thực sự là phần thưởng rất hậu hĩnh. Quýt đứng dậy, ngay lập tức đặt một tay lên ngực và cúi người xuống. Bây giờ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi xin phép được trở về. Đã đến lúc lên web check giá của các món đồ này rồi. Quýt đã tính đến việc tìm một thanh kiếm tốt hơn để thay cho thanh Clay và đặt bán thánh kiếm Agatha. Tuy nhiên, vị giám mục nhìn lên trời. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Hỡi chàng chiến binh quả cảm. Cậu đã thể hiện sự dũng cảm của mình bằng cách đánh bại bầy tôi trung thành của bá cần và lấy lại chén thánh hy lần. Đột nhiên giám mục nhấn mạnh, bá cần đã lấy đi các di vật thánh của nhà thờ và giao cho hầu cận của hắn cất giấu. Quýt quyết định ở lại sau khi thấy thái độ của giám mục và Paladin. Quýt có biết một chút vào về việc cậu đã tạo được một mối liên hệ thân thiết với giáo hội. Một lần nữa Quýt lại nhanh chóng quỳ xuống và trả lời. Vâng, bạn có biết, giáo hội chúng ta đã mất nhiều hơn một di vật thánh. Vâng, Quýt lúng túng một chút. Khi lấy được chén thánh hy lần, cậu đã thu thập thông tin từ trang web Royal Road. Giáo hội của Freyr có 3 phiên bản copy của di vật thánh. Chén thánh hy lần, vương miện thịnh vượng Fargo và kiếm Rending. Nhưng, Quýt nhìn vào chiếc mũ màu trắng. Sơn hồng mộc mà vị tổng giám mục đang đội, nó không phải là vương miện thịnh vượng Fargo. Trong lúc hỗn loạn, vương miện đã bị lũ Undead lấy mất. Thật là to gan, chúng đáng chết mặc dù điều đó đi ngược lại với ý muốn của nữ thần, vị tổng giám mục nói trong cơn giận dữ. Quýt trả lời theo bản năng. Ngài nói đúng thưa tổng giám mục, lũ Undead dám gây nguy hiểm cho vùng đất thanh bình của chúng ta. Tôi hy vọng sẽ khôi phục hòa bình và sự phát triển của đại lục này. Con người luôn biết đứng lên gánh vác trách nhiệm đúng lúc. Nhờ đó, mối quan hệ giữa họ không thể biến mất vĩnh viễn. Lũ quái vật của lục địa Vexai đáng bị biến mất dưới tầm mắt của nữ thần. Lũ Undead phải bị đánh bại để thời kỳ thịnh vượng quay trở lại với đại lục này. Chuẩn như Lê Duẩn, Quýt sau đó kể với Tổng Giám Mục về những chuyện đã xảy ra ở làng Baran. Về thời kỳ lũ Lizardmen đánh chiếm làng, sau đó cậu đã được yêu cầu chế tác bức tượng nữ thần Freyr theo hình mẫu đẹp nhất trong mắt cậu. Nhờ có bức tượng, bóng đen Lizardmen bị đẩy lùi, và ngôi làng đã hưng thịnh trở lại. Ồ, ta đã được nghe kể về nhà điêu khắc đó. Hóa ra là cậu à? Vị tổng giám mục rất ấn tượng với bức tượng nữ thần Freyr. Thật may mắn, chúng ta đã xác định được danh tính của một trong những kẻ đã đánh cắp vương miện Fargo. Đã hơn 3 lần chúng ta cử các hiệp sĩ đi truy lùng. Nhưng không có kết quả. Ta tin rằng sẽ tốt hơn nếu cậu dẫn đầu cuộc tấn công sắp tới. Nhiệm vụ, tìm và lấy lại vương miện Fargo. Giáo hội Freyr đã thất bại trong việc lấy lại vương miện Fargo. Họ chỉ nắm được tin tức là Clan True Blood của Vampire. Ma Cà Rồng, đã đánh cắp vương miện và đưa về thị trấn Morata. Giáo hội đã cử 3 nhóm hiệp sĩ đi thu hồi vương miện nhưng không có kết quả. Các hiệp sĩ đã bị hóa đá bởi một lời nguyền. Hãy giải cứu những hiệp sĩ đó và thu hồi vương miện Fargo. Độ khó, B, phần thưởng, không xác định, cảnh báo, nếu thất bại sẽ không còn sự tin cậy của giáo hội. 1.000 phêm, thu hồi lại những phần thưởng đã trao. Các phần thưởng dành cho chuỗi nhiệm vụ thường rất hậu hĩnh. Chúng tăng dần đều với mỗi nhiệm vụ kế tiếp. Quýt vui vẻ đọc nội dung của nhiệm vụ nhưng sau đó biểu hiện của anh đã thay đổi. Bá cần Demurf đã cho trưng ra phần nào sức mạnh của lũ tay sai. Quân đội của hắn đã tiến hành chiến tranh chống lại cả những vương quốc hùng mạnh và các giáo hội. Mạnh mẽ nhất là clan Ma Cà Rồng True Blood. Clan này có nhiều hơn 1.000 thành viên và con Ma Cà Rồng yếu nhất cũng đã đạt level 270. Người đứng đầu của clan True Blood, Tori là một con quái nổi tiếng đã đạt tới level 400. Quýt không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của nó. Thậm chí còn chưa có người chơi nào đạt LV 400. Nhiệm vụ này khó nhằn đây. Đập lũ ma cà rồng một trận rồi lấy lại vương miện Fago về. Chắc treo, Quýt nhìn độ khó của nhiệm vụ. Độ khó B, chưa kể đã có 3 nhóm hiệp sĩ một đi không trở lại. Với trang bị và level eo uột của mình, chắc cũng dứa thôi TT. Với mức độ khó này bạn không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu không có một party với những người chơi có level cao nhất. Thưởng cao thật nhưng nhiệm vụ lại khó xơi. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ này. Khả năng của tôi không đủ. Đó là điều không thể tránh khỏi vì Quýt không có chút hy vọng nào là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cậu chỉ có thể từ chối. Nhưng Tổng Giám Mục mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu khiêm tốn quá Quýt. Nhưng điều đó là không cần thiết. Nhiệm vụ này là dành cho cậu. Không, tôi không thể chấp nhận yêu cầu này. Không cần phải quá khiêm tốn vậy đâu. Một nhà thám hiểm nổi tiếng như cậu là lựa chọn hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Quýt muốn khóc khi nghe những lời của vị Tổng Giám Mục. Cậu biết rõ khả năng của mình đến đâu. Nếu đồng ý nhiệm vụ này, có lẽ kết thúc của cậu sẽ rất bi thảm. Thôi nhắm mắt đưa mông, cho lão ấy thông để lấy quan hệ vậy. Tổng Giám Mục đặt niềm tin rất lớn vào Quýt, ông tiếp tục thuyết phục cậu. Những câu chuyện được truyền lại trong giáo hội qua các thế hệ đã chỉ ra rằng một khi giáo hội suy tàn, một vị anh hùng sẽ xuất hiện trước trận chiến và đòi lại kho báu đã mất. Cậu chính là vị anh hùng đó. Quýt cảm thấy tai mình rớt xuống khi nghe vị Tổng Giám Mục chém gió về huyền thoại lạ lùng này. Sau đó, cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Quýt vội kiểm tra lại nhiệm vụ và nhiệm vụ cấp B đó đã có trong cửa sổ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là bắt buộc dành cho người tìm thấy chén thánh Hylan. Hiện tại thì quá khó để thực hiện. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội. Phán đoán của cậu rất nhanh. Đầy khôn ngoan, nhưng lại đầy thực tế. Luôn luôn có một cơ hội để sống sót. Tuy nhiên, vị giám mục đã bồi thêm một câu nói khiến cho Quýt vô cùng tuyệt vọng. 20 năm trước đây, các Paladin đã làm ra cổng dịch chuyển và cũng đã thành công trong việc thiết lập điểm đến Morata. Với cổng dịch chuyển này, người ta có thể được di chuyển ngay lập tức mà không cần phải đi. Ý ngài là, cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Môi Quýt run lên, việc này rất cấp bách nên cậu không được trì hoãn thêm nữa. Cậu phải khởi hành vào giờ này ngày mai và một linh mục sẽ được gửi đi cùng cậu. Ông sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giải cứu những người anh em và lũ trẻ đã bị hóa đá bởi lũ ma cà rồng. Thông tin bổ sung, 1. Paladin, class này là một biến thể của class 9. Có các ưu điểm như nhau nhưng họ có thể sử dụng được nhiều loại vũ khí hơn và các phép thuật kỳ diệu. Các tanker Paladin chịu nhiều sát thương như 9 nhưng lắm khi sẽ chịu sát thương nhiều hơn. Độ đẹp trâu hơn, vũ khí thường sử dụng, đơn kiếm và khiên. 2. Thánh kiếm Agatha, thánh kiếm được đặt tên theo thánh Agatha ở xứ Sicilia. Bà là một tín đồ Kitô giáo, sống ở Sicilia vào thế kỷ thứ 3. Bà được tôn phong là thánh vì có hành động dũng cảm không khuất phục cường quyền khi từ chối kết hôn với viên thống đốc trong vùng để giữ trinh tiết. Theo đức tin của mình và kết cục phải chịu nhiều hình phạt nặng nề cho đến chết. 3. Class Warlock là một class có thể học sách phép và các siêu khắc nghiệt. Class này có thể triệu hồi Golem. Trong thực tế, Warlock là một pháp sư giỏi, là một class cao cấp hơn Wizard. Các siêu Golem cũng có thể triệu hồi các con quái vật thuộc tính thổ khác. Nhưng nó tương đối hạn chế vì nó cần rất nhiều MP để triệu hồi. Nếu sử dụng thiền thì có khả năng tăng gấp đôi tốc độ hồi MP. 4. Class Assassin, Assassin hay gọi là sát thủ, thích khách, đây là một class khá phức tạp, có các skill cá nhân tương đối mạnh và đa dạng hóa. Ngoại hình đặc trưng khá ngầu, class này có khả năng tàng hình, sát thương lớn, tỷ lệ bạo kích cao, tốc độ tấn công cực kỳ nhanh, khả năng solo tốt, né tránh và chính xác cũng khá cao. Tuy nhiên depth thấp, vũ khí thường sử dụng song kiếm ngắn, nam, class rock, đây là class chung hữu dụng nhất trong game. Vượt trội về tốc độ, lượng sát thương, linh hoạt cao, họ là một class mỏng manh mặc dù họ có thể trang bị áo giáp. Điều này họ phải phụ thuộc rất nhiều vào lần trốn để tồn tại. Khả năng cận chiến kém, khả năng của họ là đánh chớp nhoáng và lén. Vũ khí thường sử dụng, đơn kiếm, hoặc song kiếm một dài một ngắn. Cách chương.